Chương 951, đùa giỡn tiểu sư muội. Nhất Nguyên Châu thần hiệu, tự nhiên lệnh Lưu Húc hết sức hài lòng, vô luận là độc thần vẫn là Điền Bất Dịch, cũng không có phát giác hắn đã từng có công lực thâm hậu dấu hiệu, dễ dàng để hắn bái nhập hai môn. Trong lòng chuyển qua các loại ý niệm trong đầu, Lưu Húc cũng là bật cười, hai tay nắm ở trong tay hạt châu muốn tiếp tục tu luyện, nhưng lúc này bên ngoài chợt truyền đến một hồi tiếng ồn ào, sau đó chính là Điền Bất Dịch lớn tiếng quát lớn. Thì ra cái kia Điền Linh Nhi bất mãn Lưu Húc trêu đùa chính mình, muốn tìm cha mẹ mình xuất đầu giáo huấn một chút hắn, nhưng Điền Bất Dịch mới vừa phát hiện Lưu Húc tên đồ đệ này chính là tu đạo kỳ tài, che chở con ở đến không kịp tờ, cao y na hó gì kẻn y y ở Điền Linh Nhi không cách nào, lại xin Điền Bất Dịch thủ tiêu nàng chém cây trúc bài học, nhưng đây là dính đến trụ cột tu hành, nàng tuy là làm đủ 2 năm, nhưng hỏa hầu vẫn là kém đi một tí, tự nhiên lại là không cho phép. Bên trái cũng không được, bên phải cũng không được, nhưng làm Điền Linh Nhi chọc tức, Lưu Húc trước khi đến nàng nhưng là đại trúc phong tiểu công chúa. Phụ mẫu, mấy vị kia sư huynh cái nào không phải đối nàng nói gì nghe nấy, ngoan ngoan phục tùng. Kết quả Lưu Húc thứ nhất, Điền Linh Nhi địa vị liền xuống dốc không phanh tự nhận là, phụ mẫu cũng sẽ không yêu thương nàng, còn cưỡng bức nàng đi làm bài. Điền Linh Nhi vẫn là tiểu cô nương, tự nhiên chịu không nổi phần này khí, nhất thời khóc náo loạn lên. Ngay từ đầu Điền Bất Dịch tâm tình không tệ, còn khuyên vài câu, nhưng sau lại thấy Điền Linh Nhi vẫn không thuận không buông tha, tính tình nóng nảy nhất thời liền lên tới. Hai cha con nàng ở nơi này đại trúc phong bên trên dùm beng, thanh âm truyền khắp toàn bộ đỉnh núi. Nghe xong vài câu, đại thể lộng minh bạch chuyện gì xảy ra, Lưu Húc chính là cười, không tính lại để ý tới, nhưng lập tức thần sắc chính là khẽ động, dường như chính mình tại cái này thanh vân môn còn có một số việc có thể làm đâu trong nháy mắt, thời gian 3 năm đã qua, Lưu Húc thiên phú kinh người triệt để triển hiện ra. Hắn dĩ nhiên tại ngắn ngủn thời gian 3 năm bên trong liên tiếp đột phá lục trọng cửa khẩu, trực tiếp đem Thái Cực Huyền Thanh Đạo đột phá đến Ngọc Thanh cảnh đệ lục tầng, so với năm đó Thanh Vân tổ sư đều không kém chút nào. Thân là đại trúc phong thủ tọa Điền Bất Dịch hiện tại trên mặt luôn là treo đầy nụ cười, không chỉ có thường xuyên quan tâm Lưu Húc tu hành tiến độ, chịu nhịn tâm tư cho hắn giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, càng là tự mình xuất thủ cho Lưu Húc nhận chiêu, đợi hắn so với thân khuê nữ hoàn hảo. Xem Điền Bất Dịch cái này không để lại dư lực dáng vẻ, hắn là quyết định chú ý muốn cho Lưu Húc ở Thanh Vân đại bỉ bên trên nhất minh kinh nhân. Tốt vừa ra đại trúc phong nhiều năm trước tới nay hoàn khí. Những sư huynh đệ khác tuy là cũng trông mà thèm Lưu Húc loại đãi ngộ này, nhưng cũng biết cái này toàn bộ có thiên tư sở định, ước ao không đến, thì cũng chẳng có gì dị nghị, bất quá có một người nhưng khác. Làm Điền Bất Dịch con gái, Điền Linh Nhi mỗi khi thấy mình cha ruột đợi Lưu Húc so với chính mình hoàn hảo, trong ánh mắt đều nhanh phun ra lửa. 3 năm này, Điền Linh Nhi cùng Lưu Húc có thể nói là thế thành thủy hỏa, nhỏ đến nồi chén bầu chậu ai tới tẩy trừ. Bữa cơm làm nhiều một đạo người nào thích ăn đồ ăn, lớn đến của người nào tốc độ tu luyện nhanh hơn, của người nào bản lĩnh càng cao, sẽ không có hai người không phải tranh. Đương nhiên lớn đa số thời điểm đều là Lưu Húc chiếm cứ phía, Điền Linh Nhi cũng không biết bị tức khóc bao nhiêu lần, miễn là vừa nhắc tới Lưu Húc tới, hận đến ngứa cả hàm răng. Liên mang Trương Tiểu Phàm cũng gặp xui xẻo, bởi vì cùng Lưu Húc đồng xuất một thôn nguyên nhân, bị Điền Linh Nhi mượn cớ sửa chữa vài lần. Nhưng cũng không biết là trời sinh tính cách như vậy, hay là đối với Điển Linh Nhi tâm tồn mến mộ, Trương Tiểu Phàm cũng không có oán giận nàng, vẫn thành thật nghe lời, chỉ đông tuyệt không đi tây, để đả cẩu tuyệt không nhận kê. Cuối cùng ngược lại thì Điển Linh Nhi có chút ngượng ngùng, cảm thấy Trương Tiểu Phàm là một người trung hậu đàng hoàng, không hề khi dễ, như nhau nguyên tắc bên trong giống nhau, chiếu cố có thừa. Một ngày này sáng sớm, gió núi từ tới, trời sáng khí trong, trong rừng mơ hồ có chim hoàng oanh khinh đề, toàn bộ đại trúc phong cũng là một mảnh an tường u tĩnh cảnh. Chúng vị đệ tử khu vực chỉ thấy một bóng người đỡ hồng lăng từ không trung chậm rãi hạ xuống, cũng là Điền Linh Nhi. Chỉ thấy nàng đầu tiên là hướng phía một cái phòng nhìn thoáng qua, bĩu môi, sau đó cũng là đi tới khác một căn phòng trước cửa đẩy cửa mà vào. Chỉ trong chốc lát liền dẫn một bộ người hầu dáng dấp, túi thấp đầu Trương Tiểu Phàm đi ra, hai người cũng không nhiều lời, trực tiếp liền hướng phía sau núi đi. Bất quá đúng lúc này, Điền Linh Nhi phía trước xem gian phòng kia bỗng nhiên cửa phòng mở ra, chỉ thấy Lưu Húc Dương Dương lười biếng đánh hà hơi, vẻ mặt bại hoại dựa vào ở nơi đó. Áo quần hắn chỉnh tề, xem bộ dáng là sớm bắt đi. "Tiểu sư muội, tiểu sư đệ, cái này sáng sớm các ngươi bây giờ muốn đi nơi nào a?" Con mắt hơi nheo lại, Lưu Húc quét một vòng hai người, đồng nhiên lộ ra danh manh tiêu ý, "Không sẽ là đến Hậu Sơn hẹn hò đi thôi?" Ngươi bị Lưu Húc đánh vỡ hành tung, Điền Linh Nhi đầu tiên là sửng sốt, sắc mặt khẽ biến thành hơi có một cái sợi biến hóa, nhưng lập tức chính là một tiếng hừ lạnh, "Ai cần ngươi lo, còn có ta là sư tỷ của ngươi." Không phải tiểu sư mọi người có thể chẳng biết tại sao, nàng cũng là vô ý thức. Đi lên phía trước hai bước, cùng Trương Tiểu Phàm kéo ra một điểm khoảng cách. Không để ý Điền Linh Nhi tạc mau một dạng khét đê, ánh mắt ở đối phương gò đồng đảo trước ngắm hai mắt, Lưu Húc rồi lại là gật đầu, có chút chế rêu nói ra, không sai, Linh Nhi sư muội, nhưng những năm qua, cũng là đến rồi niên kỷ thời điểm không thể không nói, ba năm này, Điền Linh Nhi cũng cao lớn hơn không ít, người chỗ mã buộc phát tươi ngon mọng nước, rõ ràng răng hạ mâu, miệng cười như hoa. Nguyên vốn cả chút chưa đủ tư thái cũng chỗ mã hiểu điệu xuất chúng, đột ao hữu trí, cả người nhìn qua giống như một tiểu tiên nữ một dạng. Ngươi cái này đăng đồ tử, ngươi chờ, tổng có một ngày ta nhất định phải cho ngươi biết mặt, đừng tưởng rằng có cha che chở ngươi, ngươi là có thể kiêu ngạo cả đời, ngươi con mắt loạn nhìn cái gì, có tin hay không, có tin ta hay không, bị Lưu Húc một lời hai ý nghĩa nhạo báng, Điền Linh Nhi sắc mặt chính là đỏ lên. Mấy năm trước, Lưu Húc cái kia đùa giỡn lời nói, nàng nhưng là vẫn nhớ ở trong lòng đâu, Điền Linh Nhi chỉ vào Lưu Húc chính là giật mình chân, bắt đầu không tha thứ đứng lên, nhưng chẳng biết tại sao, nhưng trong lòng lóe lên một tia nói không nên lời vui sướng. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.